Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 43. Không đồ các ngươi, ta không vui, 6.393 chữ. Trầm thiên bay, thực lực cực cường, bàn tay vàng không biết, nhưng có lấy cùng loại với đông kết thiên địa chỗ kỳ dị lực lượng. Này tương đương với để cho người khác 12 cảnh vô pháp sử dụng. Mà hắn là phong quốc chi thần, cũng là toàn bộ Ngụy Châu mạnh nhất thần, đồng thời cũng nắm giữ lấy thông hướng Yến Châu bí mật đường tuyến. Là như thế này sao? Vâng vâng vâng, Tần Thần Thiên vội vàng ứng với. Hắn đã đem chính mình có thể nói hết ra. Thậm chí chúng thần đình tại Bắc Địa thế lực phân bố cũng cho ra tới. Chưa phát giác thời gian đã vào đêm. Hạ Cực nhìn lướt qua ngừng ở bên cạnh chưa dám rời đi thần đình cao cấp làm việc cùng với thần sứ. Cảm thấy có chút vướng bận. Thứ ba đồng tử đột nhiên kéo ra. Trong phạm vi tầm mắt, đã thăng đến 12 cảnh cấp độ lực lượng trúc dung hỏa diễm theo những người kia trong cơ thể. Trực tiếp đốt lên, bọn hắn còn chưa có phản ứng. Chính là hóa thành từng đoàn hỏa diễm. 7 dặm bên trong, tốc độ của hắn vô địch. 3 dặm bên trong, hắn kiếp nguyên lực lượng hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng kẻ địch. Hỏa diễm thân thể rất nhanh bị nghiền thành thuần túy linh lực chi cầu. Hạ Cực hít sâu một cái. Những linh lực này chi cầu liền hướng về miệng hắn bên trong mà đi. Mà lúc này, cổ họng của hắn lộ ra ra hỗn loạn cuồng bạo đỏ sậm. Tựa như này yết hầu chỗ sâu thông hướng một cái hỏa diễm thâm uyên. Hắn làm xong này chút, liền xem trở về Tần Thần Thiên. Cùng hắn ba nữ nhân, Tần Thần Thiên trên mặt ngoại trừ hoảng sợ không có cái gì. Hắn ngay tại hung hăng run rẩy, hắn đã nhớ lại thân là người bình thường mốt đương thời tử. Thể nghiệm được, người bình thường đối mặt quái vật cường giả, lúc đáy lòng hoảng sợ. Ánh mắt của hắn quét qua ngoài ra ba nữ nhân. Cái kia tam nữ rõ ràng đều là mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng lúc này lại còn đều hiện ra tình thâm ý trọng vẻ mặt. Bảo hộ ở Tần Thần Thiên bên cạnh người. Cảnh giác mà sợ hãi nhìn xem Hạ Cực. Bỗng nhiên, ở giữa nhất nữ nhân chạy ra, quỳ rạp xuống Hạ Cực trước mặt. Xin ngài tha Thần Thiên đi. Ta Kinh Tử Vân có khả năng cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ngài. Nhìn thấy Hạ Cực còn yên lặng, hai nữ nhân khác cũng chạy tới, dồn dập quỳ xuống. Chúng ta cũng nguyện ý phụng dưỡng ngài, chỉ cầu ngài có khả năng buông tha Thần Thiên. Mà, Tần Thần Thiên thì là mắt hổ rơi lệ, hai tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiểu Vân, nhỏ mạo, Tiểu Lục, ta có lỗi với các ngươi a. Vị thần chủ này nghĩ đến chính mình yêu thích ba tên nữ tử lại muốn vì mình mà muốn đi phụng dưỡng nam nhân khác, chính là nhịn không được đau lòng vô cùng, nhưng hắn có thể làm sao đâu. Hắn bàn tay vàng không có, hắn liền là một người bình thường. Hắn nhìn xem cái kia ba đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chỉ cảm thấy này ba tên thần phi cái kia nở nang thân thể, cái kia kiều mị vẻ mặt, cái kia ôn nhu bên tai nói nhỏ, có thể này chút đều muốn thuộc về người khác, hắn lại bất lực a. Hạ Cực tò mò nhìn này quỳ xuống ở trước mặt mình tam nữ. Tiểu Minh phấn khởi hô hào, chém các nàng, chém, ta chính là muốn chém. Chém có lỗi sao? Đồ sát có lỗi sao? Không có, ô ta hiểu được. Ngươi là nhớ các nàng cùng ngươi đi ngủ. Tự mình một người ngủ không yên mà tương đương, chém. Chém, chém các nàng, ta hóa hình liền bồi ngươi đi ngủ có được hay không? Thật, ta không lừa ngươi. Tiếp qua mấy chục vạn năm ta là có thể hóa hình á. Hạ Cực tùy ý lấy một bộ trường bào trùm lên, sau đó thu hồi minh địa đao. Quanh người hắn khói đen cũng tản ra, lộ ra một tấm tuấn vĩ mà thanh tú khuôn mặt. Chỉ bất quá cái kia trong hai con ngươi đã từng nhật nguyệt chảy xuôi đã không thấy. thay vào đó là một loại nhiếp tâm hồn người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hỗn độn đỏ sậm. Lại nhìn thật kỹ, cái kia đỏ sậm bên trong cất giấu vô cùng vô tận hỏa diễm. Lại như có màu đỏ điện quang thỉnh thoảng lóe lên, nhường thoáng phiết xem người chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Thần tâm khuấy động, mà mái tóc dài của hắn nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt mà áo choàng trơn bóng mà hiện ra làm người thân cận quân tử chi khiêm tốn. Bây giờ lại như là thâm uyên hắc hỏa tĩnh mịch thiêu đốt lên, mà bày biện ra một cỗ yêu tà lại khí tức mê người. Trước đó, hắn bị khói đen chỗ quanh quẩn, cho nên diện mạo cũng không người thấy rõ. Lúc này hiện ra, lại là nhường quỳ phục tam nữ nhịn không được trong lòng rung động. Sinh ra một loại tâm động cảm giác quái dị. Đây cũng không phải các nàng lòng sinh tạp niệm, mà là một loại bản năng nhược nữ tử khao khát mạnh đại nam nhân bảo hộ. Cùng với một loại trên đời lại có như thế nam nhân cảm khái. Tam nữ vội vàng đè xuống đáy lòng khuấy động, cúi đầu không dám nhìn hắn, mà vừa mới cái kia trong lòng rung động lại để cho nàng nhóm đáy lòng sinh ra cực lớn áy náy. Các nàng ủy thân kẻ địch chỉ là vì cứu phu quân, tuyệt không phải là vì cái gì khác, càng sẽ không bởi vì phu quân yếu đi mà trước mặt nam nhân này mạnh hơn. Các nàng liền vứt bỏ phu quân. Hạ Cực nói, đêm nay ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Nói xong, hắn chính là đưa tay hấp thụ xài mộc, dâng lên đống lửa, sau đó bắt chút thịt để ăn bắt đầu nướng. Cái kia tam nữ lẫn nhau nhìn một chút, chính là cắn răng, cố nén khuất nhục chính là nhích lại gần. Chính là muốn đem này kinh khủng nam tử phục thị dễ chịu, như thế mới có thể thả phu quân. Nhưng cổ quái là, nói là khuất nhục, rồi lại không có khuất nhục cảm giác. Bởi vì nam tử này quanh thân tán phát khí phách đúng là làm cho các nàng không có nhiều như vậy kháng cự. Hạ Cực cũng không cùng các nàng nhiều lời, chẳng qua là vung tay áo, sức gió trực tiếp đưa các nàng đụng đã đi xa. Tam nữ lại bắt đầu nói cái gì, ngài có phải không là chướng mắt chúng ta bá chi thân. Sau đó còn có một tên tuyệt mỹ nữ tử lại ở dưới ánh trăng cởi áo nới dây lưng, lộ ra tuyết trắng chân dài, còn có bằng lụa tư thái, trực tiếp đi tới hỏi, ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Hạ Cực lắc đầu, không có để ý đến các nàng. Hắn xoay người, ngồi một mình ở ngoài đình vách đá, nướng chín thức ăn chính là lấy một vò rượu ngon. Ngụm lớn uống rượu, ngụm lớn ăn vẫn cứ nóng bỏng, mới từ hỏa chủng lấy ra thịt nướng. Làm phu tử lúc, hắn là dứt khoát không uống rượu. Lần trước uống rượu đã không nhớ ra được là bao nhiêu năm trước đó. Dễ chịu, hắn cảm thụ được này cam liệt lạnh buốt rượu vào ngũ tạng lục phủ, gom góp lên hỏa diễm thịt nướng, thật sự là một vui thú lớn. Nhập ma cũng không là mất đi lý trí, mà là giá trị quan đột nhiên có thay đổi cực lớn mà thôi. Lúc trước là dùng thiện làm dẫn, sau này đem dùng chính mình vui vẻ làm dẫn. Hắn tại ngày xuân ánh trăng bên trong ngắm nhìn nơi xa, cái kia nhược thủy dậy sóng chảy xuôi thanh âm vẫn cứ còn có thể theo gió truyền đến. Phía sau hắn, cái kia tam nữ nhìn nhau ngạc nhiên, tựa hồ tại kinh ngạc tán thán trên đời này lại còn có nam nhân có thể chống cự mị lực của các nàng. Hạ Cực nằm xuống đất, bắt đầu hỏi chút vấn đề. Hắn hỏi, tần thần thiên cùng với cái kia tam nữ liền trả lời. Một hỏi một đáp, thoáng qua chính là đến nửa đêm. Bốn người đã ngủ, Hạ Cực độc tỉnh, bầu trời tinh hà không biết nhiều ít tinh. Minh Nguyệt cô độc tại thiên bên trong lóe lên, mà nơi xa tử thi vô số trên mặt đất mơ hồ truyền đến thanh âm huyên náo. Tựa như là thủy triều, có tựa như là vô số côn trùng đang bò lấy, có chút gian trá, nhưng khoảng cách rất xa. Nói thật, hắn là có chút mê hoặc, bởi vì này tam nữ, tình thâm ý trọng, không phải giả vờ. Ý niệm này chợt lóe lên. Hắn cũng chưa từng truy đến cùng. Chính là một mực uống rượu. Bỗng nhiên, hắn sau lưng truyền đến nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi thanh âm. Giết ta, giết ta. Hạ Cực đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy tên kia làm kinh Tử Vân nữ tử đang quỳ ở trong ánh trăng. Khuôn mặt vặn vẹo mà thống khổ. Cũng không còn ban ngày thời điểm xinh đẹp. Hắn con ngươi vòng vo mấy vòng. Đưa tay khẽ hấp. Kinh Tử Vân liền bay đến trước mặt hắn. Hạ Cực hỏi. Ngươi thế nào? Kinh Tử Vân cầu khẩn nói. Giết ta. Hạ Cực nói. Ngươi không phải ban ngày ngươi. Vẫn là ngươi bị tinh thần khống chế rồi. Hắn là ngẩn người. Bởi vì tinh thần khống chế là một loại hết sức hiếm có đồ vật. Mặc dù nhiều năm như vậy, hắn cũng đã biết Tô Đắc Kỷ, ngũ sắc thần lệnh. Cùng với cái kia cực kỳ thưa thớt yêu tộc, khế ước quyển trục. Mặt khác liền không có, bao quát chính mình cùng Tô Đắc Kỷ thời kỳ trăng mật. Tô Đắc Kỷ cũng nói trên đời hết sức hiếm hoi. Thế nhưng người xuyên Việt có thể có được tinh thần khống chế, loại bảo vật. Cũng không kỳ quái. Kinh Tử Vân thống khổ nói, ta không biết, ta liền cái nửa ngủ nửa tỉnh người đứng xem, nhìn xem mình tại làm này chút căn bản chuyện không muốn làm. Ngươi, ta không thích nam nhân kia, hắn giết ta nhà rất nhiều người, giết ta thành bên trong rất nhiều người quen biết, nhưng ta không rõ vì cái gì ta sẽ ngày ngày cùng hắn lên giường, sẽ còn cùng hắn dỗ ngon dỗ ngọt, ta không rõ. Giết ta không muốn dạng này. Giết ta, Hạ Cực đưa tay trực tiếp đặt tại Kinh Tử Vân trên trán. Hắn bây giờ mặc dù không cách nào đối thần hồn, làm ra, công kích, bên ngoài mặt khác bất kỳ cử. Động nào, nhưng là vẫn có thể đi phát giác dị thường. Một lát sau, hắn thu tay lại, trên mặt lộ ra cổ quái. Bởi vì, hắn không thể nhận ra cảm giác. Không, hoặc là nói là loáng thoáng có thể cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được không đúng. Có thể là chỉ thế thôi. Vẻn vẹn một cái chỉ tốt ở bề ngoài. Như cách mông lung sương mù xem ngoài trăm dặm cảm giác. Hạ Cực đột nhiên nói. Tần thần chủ, tỉnh. Tần thần thiên dọa đến một cái giật mình. Vội vàng đứng lên, quỳ bò trên mặt đất. Chồng mông lên nhìn về phía Hạ Cực, đồng thời cũng nhìn thấy chính mình thần phi Kinh Tử Vân. Kinh Tử Vân đang vô cùng cừu hận mà nhìn xem hắn. Tần thần thiên ngạc nhiên hỏi, Tiểu Vân, ngươi thế nào? Kinh Tử Vân tức giận hô, ngươi lăn, ngươi tên cặn bã này. Nàng tựa như muốn đem đáy lòng hết thảy phẫn nộ đều hô lên đến. Thậm chí nàng đã rút ra sau lưng kiếm hướng về tần thần thiên vọt tới. Chỉ bất quá mới vọt tới một nửa, nàng vẻ mặt liền biến. Nàng thanh kiếm hồi trở lại cắm vào vỏ. Sau đó quỳ xuống tần thần thiên trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đau lòng hô hào. Phu quân, hô xong hai câu này. Nàng khuôn mặt đột nhiên có chút vặn vẹo, như là đang giãy giụa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, cầu ngài giết ta. Hạ Cực hiểu rõ, tinh thần khống chế, người nào làm, vô luận là ai, ta hết sức không thích, hết sức không vui, giết ta. Kinh Tử Vân cầu khẩn. Hạ Cực nhắm mắt, tiện tay vung lên, Kinh Tử Vân liền bị đắm chìm trong hắc viêm bên trong. Thân thể của nàng tại bị chậm rãi lau đi. Nhưng nàng lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Tạ ơn, Hạ Cực nhìn về phía tần thần thiên hỏi. Ngươi cái gì cũng không biết sao? Tần thần thiên nói. Ta không biết đánh. Ta làm sao lại biết? Hạ Cực lóe lên đến trước mặt hắn. Níu lấy cổ áo của hắn. Đưa tay liền là mấy bàn tay. Ngươi xem chính ngươi làm cái gì? Nói xong này chút. Hắn tiện tay đem hắn bỏ qua. Chẳng biết tại sao, đáy lòng cỗ này khó chịu cảm giác càng ngày càng đậm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mịt mờ bầu trời, khàn giọng mà hỏi thăm, là ai? hắn cũng không phải bởi vì Kinh Tử Vân mà phẫn nộ, mà là làm này kẻ sau màn phẫn nộ. Kinh Tử Vân bất quá là một góc của băng sơn thôi. Nhưng bầu trời tất nhiên là sẽ không đáp lại hắn. Chẳng qua là mịt mờ tinh hải như là vô số ánh mắt đang quan sát lấy nhân gian nhỏ bé hắn. Kinh Tử Vân bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, hai nữ nhân khác cũng bắt đầu bày biện ra dị thường. Hạ Cực đại khái là hiểu rõ, khả năng này tần thần thiên bàn tay vàng bị lược đoạt, bị giam vào không gian chữ vật có quan hệ, ảnh hưởng đối lập nhỏ. Hai nữ nhân kia cũng là không có Kinh Tử Vân như thế kịch liệt, mà chẳng qua là tại khóc giống, mà trước đó tình thâm ý trọng, bộ dáng hoàn toàn mất hết. Mà tại lúc thanh tỉnh, hai người cũng cuối cùng lựa chọn tự sát giải thoát. Ngày kế tiếp, Hạ Cực trực tiếp chặt đứt tần thần thiên một cái chân, sau đó đưa hắn liền ném ở chỗ này. Hắn đã thành người bình thường, hắn quãng đời còn lại sẽ dùng người bình thường thân phận vượt qua, hoặc là hắn sẽ bị lúc trước hắn cấp dưới cùng kẻ thù giết chết. Cũng có thể sau này hắn sẽ sống tại nơm nớp lo sợ bên trong, đi thể hội hắn đã từng cho người khác tạo thành qua tổn thương cùng thống khổ. Xuân đêm trăng, trong rừng truyền tới vội vàng tiếng bước chân, một đạo thân ảnh tại mọc cỏ quá gối trong hoang dã. Hoảng hốt chạy bừa chạy trước, ôi, thân ảnh kia không có chú ý dưới chân, chỉ cảm thấy đột nhiên tê dần, chính là chân trái chết lặng, sau đó hướng phía trước bước ra, rơi xuống đất lại vô lực, thân ảnh bởi vậy mất đi cân bằng, hướng phía trước nhào ra, trên mặt đất nhào cái ngã gục. Nàng vội vàng chống đỡ đứng người dậy, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đầu sặc sỡ độc xà đang ngẩng đầu le lưỡi mà nhìn xem nàng. Hiển nhiên là nàng tại chạy quá trình bên trong, không cẩn thận bước vào này độc xà lĩnh vực, sau đó bị này rắn công kích. Làm sao xui xẻo như vậy? Thiếu nữ che miệng, trong mắt đều là nước mắt. Nàng nhìn thấy độc xà bơi lại, liền từ trong ngực rút ra một cái lớn chừng bàn tay sừng cong dao găm, đưa tay vung ra một đạo lạnh lẽo nửa cung. Nửa cung lóe ra, nhưng này độc xà lại linh mẫn địa nhất lượn quanh, tránh đi nàng chảm kích, lại cắn một cái hướng cổ tay của nàng. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng cũng học qua bản sự, chính là tại phương thốn ở giữa thi triển nổi lên tiểu cầm nã thủ. Mấy cái vừa đi vừa về, dao găm cuối cùng cắt độc xà, chỉ bất quá nàng này kịch liệt chuyển động, khiến cho độc rắn theo huyết dịch hướng trái tim lại bò lên mấy phần. Thiếu nữ nghe nơi xa tới tiếng bước chân, còn có cái kia chiếu rọi ra mọc cỏ bó đuốc vầng sáng. Nàng thống khổ hai mắt nhắm nghiền, nàng gọi Điền Nhu, một năm trước, nàng Điền gia bị đồ diệt cả nhà. Nàng tại chạy qua nhất kiếp, sau này về đến trong nhà phát hiện sự tình, chính là bắt đầu điều tra, nhưng rất nhanh nàng liền bị chúng thần đình cấp dưới hộ đình thị vệ truy sát. Nhưng nàng còn có một số bằng hữu, những người bạn này giúp nàng, nhưng lại tại đây truy sát trong quá trình chết rồi. Bây giờ, nàng cùng cái cuối cùng bằng hữu trốn đến chỗ này, rồi lại bị truy binh đuổi kịp. Bằng hữu kia giúp nàng đi dẫn dắt rời đi kẻ địch. Bây giờ xem bộ dạng này, cũng hẳn là chết rồi. Nàng đã hiểu là chúng thần đình người diệt nàng Điền gia. Nhưng nàng không rõ tại sao phải diệt. Nàng Điền gia bất quá là phong hướng một cái tướng quân thế gia, cùng chúng thần đình lớn như vậy thế lực hoàn toàn kéo không lên quan hệ nha. Hiện tại, nàng trúng độc, truy binh cũng tới. Nàng biết mình phải chết, nhưng nàng muốn hỏi hiểu rõ, nàng muốn chết hiểu rõ. Xoạt xoạt xoạt, từng cái bạch giáp người hầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Điền Nhu hỏi, vì cái gì giết ta? Ta làm gì sai sao? Đắc tội với ai sao? Bạch giáp người hầu nói, ngươi độc thần, độc thần. Điền Nhu trên gương mặt đáng yêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng khi nào độc thần qua? Bạch Giáp người hầu tiếp tục nói, ngươi sẽ được đưa tới thành bên trong, chăm chú vào sỉ nhục trên kệ, tiếp nhận đốt cháy chi hình, ở bên trong liệt hỏa tỉnh lại tội của mình đi. Ruộng nhẹ nhàng nói, ta phạm vào tội gì? Ta, Điền gia chung với Phong Quốc, chưa từng làm loạn, lại có gì tội? Bạch Giáp người hầu trong mắt hàn quang lóe lên, cũng đã vô ý lại nói. Hắn hướng phía trước bước ra, mới bước ra, liền đã ngừng lại, bởi vì nơi xa, cái kia ánh trăng mọc cỏ trên biển đi tới một người. Một cái vô cùng đặc biệt, để cho người ta không nhìn đều không được người. Bạch Giáp người hầu nhìn lại, người kia thân hình ở phía xa, rồi lại tại ở gần. Không, đang ở trước mắt, không, hắn đã đi qua, không. Hắn đến tột cùng ở đâu? Không, đến tột cùng có hay không hắn? Bỗng nhiên, Bạch Giáp người hầu chỉ cảm thấy đau nhức truyền đến. Hắn bản năng phát ra tiếng kêu thảm, sau đó liền mất đi chỗ có ý thức. Thân thể của hắn theo ngạch hướng xuống, đã nứt ra một đầu huyết hồng con rết văn vết thương. Người khác cũng chia làm hai nửa, hóa thành hai bên mà thi thể. Huyết tinh vô cùng rơi trên đồng cỏ. Kỳ thật, không chỉ là cái này Bạch Giáp người hầu nhìn thấy màn này. Ở đây tất cả người hầu, thậm chí tại bên ngoài mấy dặm người hầu đều thấy được. Cái kia quanh thân tản ra yêu tà khí tức người. Cái kia mái tóc màu đen tựa như thâm uyên, tĩnh mịch đốt cháy. Người kia có thể bắt được đao, khả năng không có bắt. Hắn khả năng ở phía xa, cũng có thể là ở bên người. Không, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Bởi vì, bọn hắn đã chết đi. Bọn hắn đến chết đều không rõ xảy ra chuyện gì. Điền Nhu tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy này mảnh trên cánh đồng hoang. Ở dưới ánh trăng có thật nhiều thân ảnh. Người kia giống như là tại tung bay. Theo gió tung bay, theo ánh trăng tung bay. Hắn giống như ra tay rồi, lại giống như không có ra tay, bởi vì gió không nhúc nhích, thảo không nhúc nhích, cái gì gợn sóng đều không có, coi như một cảnh giới chỉ có nhất trọng võ giả cũng sẽ không như thế. Nhưng, hết thảy Bạch Giáp người hầu hết lần này tới lần khác liền đều đã chết, đều là bị đao chém giết, sau đó, này tĩnh mịch trong đêm tối. Thời gian giống như khôi phục tốc độ bình thường. Cái kia tra tấn tầm mắt rất nhiều thân ảnh đột nhiên đều biến mất. Hóa thành một cái cách mình vài trăm mét thiếu niên. Thiếu niên trên tay nắm một cái đen kịt trường đao. Thiếu niên song đồng đỏ sậm. Bên trong có điện quang lóe lên. Tóc đen như lửa đốt. Tầng tầng hỏa diễm như ác linh tại leo lên. Để cho người ta chỉ cảm thấy hắn mỗi một cây sợi tóc đều là một tòa cô nhai. Nàng nhìn thấy thiếu niên lúc nhịn không được cúi đầu, mà đầu của nàng vẫn chỉ là làm một cái muốn thấp động tác. Thiếu niên kia liền đã trôi dạt đến trước mặt nàng. Thiếu niên phiết mắt nhìn một chút nàng mắt cá chân chỗ rắn thương, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Nàng trên bàn chân liền trồi lên một đạo thánh khiết ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia để cho nàng ngứa một chút, mà chết lặng cứng đờ ác tâm cảm giác tại dần dần tan biến. Điền Nhu cuối cùng hoàn thành cúi đầu động tác này, nhưng nàng trên chân thương thế tựa hồ đã khôi phục. Nàng ngạc nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt này yêu tà mà tuấn vĩ thiếu niên. Thiếu niên cũng đang nhìn nàng. Điền Nhu gấp vội cúi đầu, nàng không dám nhìn thiếu niên này, nàng đời này chính là trong mộng đều không nghĩ tới trên đời còn có loại nam nhân này. Ta gọi đủ ngu, mỉm cười thanh âm truyền đến, ta gọi Điền Nhu, nàng vội vàng trả lời, nhịp tim tốc độ cao vô cùng, trên người thiếu niên này có khủng bố vô ngần mị lực. Tựa hồ hắn chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay. Trên đời này liền sẽ không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Bởi vì, hắn có nữ nhân trong tương tượng tất cả nam nhân hoàn mỹ nhất hình ảnh. Vô luận ngươi ưa thích loại người nào, đều có thể ở trên người hắn thấy ngươi muốn nhìn đến dáng vẻ. Nói thực ra, Điền Nhu ưa thích chính là ôn nhuận quân tử người. Nàng không thích này loại tà khí giạt rào thiếu niên. Có thể không biết tại sao, nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy thiếu niên này chính là nàng hoàn mỹ nhất một nửa khác. Liền là cái kia trên đời cao cấp nhất nhất quân tử người. Rõ ràng hắn như thế yêu dị, tại sao lại tồn tại hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng? Này loại phức tạp cảm thụ, đánh thẳng vào Điền Nhu giác quan, để cho nàng không biết làm sao, không rõ ràng cho lắm, vừa ý nhảy lại càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng ngày càng thấp, thanh âm càng ngày càng nhu, đủ, tiền bối, bọn hắn tại sao phải truy sát ngươi? Ta cũng không biết, một năm trước, ta Điền gia bị diệt cả nhà, ta tại chạy qua nhất kiếp. Sau khi trở về, vừa mới điều tra, liền bị chúng thần đình thị vệ truy sát. Bọn hắn nói ta độc thần. Có thể là ta liên thần là ai cũng không biết. Tiền bối, chúng thần đình là địch nhân của ngươi sao? Ta muốn giết bọn hắn. Vậy ngài cứu ta, ta cao hứng. Điền Nhu đột nhiên ngạc nhiên. Hóa ra nam nhân này là cái tùy tâm sở dục người. Nhưng nàng vẫn là nói. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ, còn có cái yêu cầu quá đáng. Bỗng nhiên, đao bên trong truyền đến thanh âm. Thỉnh cái gì thỉnh, chặt nàng, chủ nhân, ngươi những người khác chặt. Không thể liền lưu này một cái đi. Không chặt ánh sáng, ta khó chịu lợi hại. Ồ ngươi có phải hay không lại nhớ nàng cùng ngươi đi ngủ? Hạ cực nói, im miệng, ai bảo ngươi này chút. Điền Nhu, Hạ Cực ép đao, nắm u oán tiểu minh ép trở về không gian chữ vật. Sau đó nhìn về phía ruộng nhẹ nhàng nói, muốn ta giúp ngươi tra rõ ràng nhà ngươi diệt môn sao? Điền Nhu đè xuống đáy lòng cổ quái, nói, vâng, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa. Hồi báo tiền bối, Hạ Cực nói, ta đi chúng thần đình. Gặp được người có khả năng thuận tiện cho ngươi hỏi một chút. Ngươi biết đường sao? Đến mức làm trâu làm ngựa. Được rồi, hắn đã tra xét Tần Thần Thiên nói tới, Trầm Thiên Bay, khả năng ở mấy cái vị trí. Nhưng lại không tại, mà lại, chúng thần đình cũng đã biết hắn tới. Bắt đầu từ phía phái người vây quét hắn. Có thể là, bây giờ Hạ Cực, tốc, lực lượng, sức khôi phục. Đều có thể xưng biến thái. Đừng nói vây quét, coi như cái bóng của hắn đều sờ không tới. Ruộng nhẹ nhàng nói, Đông Xương Thành bên trong có một cái ẩn nấp chúng thần đình phân bộ. Ta có khả năng mang ngài đi. Được, tiền bối, ta muốn gặp ca ca ta một lần cuối cùng. Có thể sao? Điền Nhu do dự một chút, đột nhiên hết sức thấp thỏm hỏi. Nàng lần này bồi tiếp tiền bối đi chúng thần đình phân bộ. Liền không chuẩn bị sống sót. Ở đâu? Nơi này. Điền Nhu nhìn một chút hướng đi. Nơi này hướng Tây đại khái 80 dặm đường. Ca ca hắn không muốn làm võ tướng cùng phụ mẫu cãi nhau. Chính mình đổi họ tăng thêm bang phái. Cho nên không có bị liên lụy. Hạ Cực nhấc tay vồ một cái Điền Nhu. Liền hướng Tây mà đi. Không bao lâu, hai người liền đã đến một cái tiểu bang phái trước sơn môn. Có thể là, đám này phái lại toàn bộ mà lộ ra một cỗ tĩnh lặng. Hạ Cực vung tay lên, gió như sóng chiều, đập quyển mà ra, tại phía xa ngàn mét bang phái cửa lớn ầm ầm mờ. Phía sau đại sảnh mặt đất bên trên nằm một chỗ thi thể. Phong tích tại bịt kín không gian mùi máu tươi cũng xông ra cửa. Tứ tán ra, Điền Nhu la thất thanh âm thanh, liền lo lắng chạy về phía trước. Hạ Cực tung bay cùng ở sau lưng nàng. Hai người vào đại sảnh, Điền Nhu đốt một điếu ánh nến. Sau đó tại đây tràn đầy người chết căn phòng bên trong tìm. Hồng quang chiếu rọi, soi sáng ra đậm nhạt không đồng đều huyết sắc đại sảnh. Đột nhiên, nơi xa hiện ra một loại có chút gian trá an tĩnh. Thanh âm huyên náo từ đằng xa tới. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thềm đá đột nhiên che tràn đầy qua hắc sắc thủy triều. Thủy triều bên trong có khó có thể dùng tính toán mặt người, hài cốt, cái kia hắc triều bên ngoài còn có màng đen, ở dưới ánh trăng lộ ra hết sức quỷ dị. Hạ Cực nhìn xem cái kia hắc triều, hắc triều cũng rất giống đang ngó chừng hắn. Đột nhiên, hắc triều như là nước triều rút, xoạt xoạt hướng hồi trở lại đảo lưu, chảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Điền Nhu tự nhiên không thể có thể cảm nhận được này chút. Nàng còn đang tìm kiếm. Không bao lâu, nức nở thanh âm liền vang lên. Hạ Cực quay đầu, chỉ thấy cái kia tử thi khắp nơi trên đất trong đại sảnh. Toàn thân bẩn thỉu áo trắng thiếu nữ đang ghé vào một cỗ thi thể trước khóc lóc đau khổ. Rõ ràng, thi thể kia chính là nàng ca ca. Hạ Cực đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày chính mình chết rồi, Tiểu Tô có phải hay không cũng sẽ như vậy khóc lóc đau khổ. Hắn không biết an ủi ra sao, liền đi ra cửa phòng. Này một đường đi tới, chúng thần đình làm sự tình khiến cho hắn không vui tới cực điểm. Hắn muốn tìm đến này cái gì phong quốc chi thần, này Ngụy Châu Bắc địa mạnh nhất thần, đồ hắn, cùng với tìm được cứu Tiểu Tô biện pháp, sau đó lại xem đến tiếp sau, xem có hay không mang theo Tiểu Tô cùng Diệu Diệu thông qua bí mật đường tuyến đi càng phía đông. Yến Nâu, khẩu khí này chắn ở chỗ này. Không đồ này chúng thần đình, lòng dạ không thuận, đạo cũng đừng hòng xong rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.